Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể tiếp tục yên lặng ngồi một mình, nhưng trí óc như thế nào cũng không yên. 5 năm sau, vẫn như cũ, nàng không thể không nghĩ mãi đến 3 chữ này, không thể không nghĩ đến hắn. Nàng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Tề Sóc là thời điểm ở công trường. Nàng chưa kịp thiết kế phòng ba mà khách hàng lúc ấy yêu cầu duy nhất chính là phải sử dụng người hướng dẫn của hắn, cho nên hai người bọn họ liền gặp mặt. Thực xin lỗi, xin hỏi... Người là ai? Là ai cho phép người tùy tiện được vào chỗ này? Nhanh chóng đi ra ngoài. Liếc thấy một gã môi hồng răng trắng, mặc áo sơ mi trắng quần jean, trên cổ còn đeo dây chuyền hình đầu lâu lấp lánh đi vào công trường, quan chị Yên đột nhiên sớm bắt đầu trầm giọng nói. Nàng không thích có người ngoài quấy rầy công việc của nàng. Thưa, thực xin lỗi, ta tìm quan chị Yên tiểu thư, tên của ta là Tề Sóc. Sinh viên kia tự giới thiệu. Tề Sóc? Nàng nhịn không được mở to hai mắt, không thể tin được đây là người hướng dẫn thiết kế mà khách hàng muốn nàng dùng. Bộ dạng của hắn căn bản là giống một tên tiểu tử, nào có ý thức chuyên nghiệp của một kiến trúc sư chứ. Người mấy tuổi rồi? Trừng mắt nhìn hắn, nàng không tự chủ thốt giọng hỏi. Bộ dạng của ta thoáng nhìn thì đúng là vẻ trẻ tuổi, nhưng ta đã 24 tuổi rồi. Tề Sóc mỉm cười nói. 24 tuổi? Quan chị Yên thoáng nhìn bộ dáng này mà muốn té xỉu, bởi vì hắn tuy là thế nhưng vẫn còn kém nàng 2 tuổi. Đây là lần đầu tiên nàng đụng với đồng nghiệp của đối tác nhỏ tuổi hơn. Điều này làm cho nàng có cảm nhận rõ ràng lần đầu hợp tác này thực hoài nghi năng lực của đối phương. Này, không phải là ngươi lần đầu làm việc đi chứ? Nàng chuyển mắt nhìn hắn hoài nghi hỏi. Không phải. Tài Sóc cất tiếng trả lời. Xin hỏi quan chị Yên tiểu thư ở đâu? Ta chính là quan chị Yên. Nàng vẫn như cũ, dùng vẻ mặt biểu tình để hoài nghi nhìn hắn. À, ta còn nghĩ rằng ngươi là tiểu muội trợ lý nha. Hắn kinh ngạc kêu lên, rất minh nhìn nàng một thân áo đơn giản, quần jean, giày vải cùng khuôn mặt không son phấn và chùm tóc đuôi ngựa, thật giống như mê hoặc người ta. Lời ngươi nói là có ý gì đây? Xem thường người khác sao? Quan chị Yên đột nhiên nheo hai mắt lại. Không, chính là hình dáng ngươi đang đứng, thực thấy rất trẻ trung, cho nên ta mới có thể nghĩ như vậy. Không có ý tứ gì khác cả. Hắn lắc đầu thật nhanh, dùng vẻ mặt thành khẩn nói. Bộ dáng trẻ trung. Quan chị Yên lập tức bị lấy lòng. Ta năm nay 26 tuổi, so với ngươi còn lớn hơn 2 tuổi. Nàng mỉm cười nói. Thật sao? Thật đúng là nhìn không ra. Hai con mắt của hắn nhìn thẳng vào nàng và nói. Đúng vậy. Nàng trả lời. Sau đó hai người cùng liếc nhìn nhau một cái, bỗng dưng cùng cười. Đó là kỷ niệm lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Sau đó do quan hệ công việc, hai người thường ở cùng một chỗ thảo luận công việc. Sau đó không ý thức được, từ những công việc nhỏ to chung chung lại dẫn đến những việc riêng. Nàng rất kinh ngạc. Hắn năm 13 tuổi đã đi học đại học, 20 tuổi qua nước Anh học lên cao, rồi trở về Đài Loan tự lập công ty của riêng mình. Buôn bán đến nay không chỉ không đóng cửa mà lại còn phát triển rất thịnh vượng không tả nổi. Mà hắn rất thích trí tuệ của nàng, hành động đầu tiên của nàng, phản ứng linh hoạt của nàng, cùng với cả khuôn mặt xinh đẹp lẫn tính độc lập của nàng. Bắt đầu từ đó, đã cuồng nhiệt hướng nàng mà theo đuổi, tấn công. Nàng chưa từng nghĩ sẽ cùng nam nhân nhỏ tuổi hơn quen nhau, nhưng ngoại trừ khi làm việc bận rộn bên ngoài cũng không theo đuổi, để ý bạn gái nào khác. Không chỉ mỗi lần gặp nàng đều cư xử ân cần, ở phòng ba đang được thiết kế, còn chủ động tới tìm giám đốc của nàng, không hối hận, liền ký hợp đồng. Mục đích chỉ là vì có thể tiếp tục cùng nàng hợp tác làm việc sau này. Nhưng thành ý nhiệt tình của hắn chưa đả động đến nàng thì đã làm các đồng nghiệp của nàng hết sức cảm động. Lần đầu tiên hắn hôn nàng là vào hôm sinh nhật của hắn, bởi vì hắn nói một trong 3 nguyện vọng lớn nhất chính là có thể hôn nàng. Cho nên các đồng nghiệp đã lập tức giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, đem nàng hướng tới hắn. Nhưng đau đầu nhất là sau đó có 1 thì sẽ có 2. Hắn đối với việc hôn nàng thực sự bị nghiện. Chỉ cần nàng không để ý, liền chộp lấy cơ hội hôn nàng. Hắn hôn đến mức đầu óc nàng choáng váng. Lần đầu tiên cùng nàng phát sinh quan hệ nam nữ chính là vào ngày sinh nhật của nàng. Nàng bị các đồng sự ép uống đến say, tiếp đó hắn đưa nàng về nhà. Sau đó có đánh chết nàng, nàng cũng không nói cho hắn biết. Thật ra nàng nhớ rất rõ hôm đó là nàng đầu tiên đem hắn áp đảo. Nhưng không ngờ hắn đáp lại nàng rất nhiệt tình. Cuối cùng củi khô bốc lửa, càng không thể cứu vãn được nữa. Cũng là thực giống với cái nguyện vọng 1 kia, có 1 thì sẽ có 2, hắn biết rõ vị thế của mình, trực tiếp chuyển sang cùng nàng ở chung một chỗ và sau đó không rời đi nữa. Dựa theo lời nói của người khác, Tề Sóc thực rất có tài, Tuy rằng nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nhưng so với những nam nhân trưởng thành chín chắn khác, thì hắn làm nàng cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net